tốt nhất con rể, chương 1923, chúng ta một mực ở vào trong cuồng phong bạo vũ. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, sắc mặt âm u, lông mày nhíu chặt, chỉ cảm thấy trong tim đổ đắc hoàng, càng thêm một ngạt kiềm chế hắn lại thế nào không biết cái này lợi hại. Trong đó lúc trước hắn mang theo Giáp Mộc Giao, Khuê Mộc Lang bọn người đi Đông Bắc tìm kiếm Huyền Vũ Thượng thời điểm, đụng phải Mô Lô đám kia thủ hạ, lúc giao thủ dũng cảm không thể cản. Lúc ấy hắn đặc biệt chấn kinh, không nghĩ tới đám người này sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy, sau đó hắn mới biết được nhưng thật ra là đặc tình sử người máy dược dịch hiệu dụng quá mức cường đại. Hắn mang về một chút xét nghiệm sau đó, phát hiện cùng năm đó quốc tế đặc thù cơ cấu giao lưu đại hội thời gian đặc tình sử sử dụng dược dịch so sánh, đã không thể so sánh nổi. Tại cơ sở này bên trên, nếu như lại lấy được một cái trọng đại đột phá, dược hiệu kia chỉ sợ sẽ trở nên cường thịnh hơn, dùng dược đối tượng tại dược hiệu thôi động hạ chiến đấu lực tự nhiên cũng biết vô cùng kinh khủng. Đến lúc đó tiên sinh ngài tình cảnh chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Bộ thừa trầm giọng nhắc nhở, cho nên tiên sinh, ngài không thể không sớm làm phòng bị a. Ừm, ta biết. Lâm Vũ gật gật đầu trầm giọng nói. Cũng may đặc tình sử người tư chất đối lập bình thường một chút, mặc dù bọn hắn từ trên quốc tế những tổ chức khác triệu tập không ít nhân thù, nhưng bên trong mạnh nhất hai vị, Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Giã đã bị chúng ta cho trừ đi. Tuy nói Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Giã đã chết thế nhưng đặc tình sử như cũng càng không ngừng tại trên quốc tế chiêu binh mãi mã, nhất là gần nhất giống như đạt được Đỗ Thị gia tộc tân một bút tài chính viện trợ, bọn hắn xuất thủ càng thêm rộng rãi, khó nói sẽ không từ trên quốc tế thu mua đến một chút tân cao thủ. Đầu bên kia điện thoại bộ thừa thanh âm trầm giọng nói. Hơn nữa ta giống như nghe nói, Vạn Hiêu đang giúp bọn hắn dạy dỗ một đám người. Vạn Hiêu, Lâm Vũ trong tim không khỏi khẽ động, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Kỳ thực không cần bộ thừa nói hắn cũng biết, nếu Vạn Hiêu cùng đặc tình sử đã xác lập hợp tác, cái này loại tài nguyên ở giữa trao đổi tự nhiên không thể thiếu. Mạnh mẽ liên thủ chỉ biết càng mạnh. Cũng may, hắn hiện tại đã đem Tinh Đấu Tông thất truyền cổ thư bí tịch toàn bộ đều tìm đến, điều này làm cho trong lòng của hắn ít nhiều có chút ỉ vào. Sau đó cần làm chính là chính hắn cùng Khuê Mộc Lang, Giáp Mộc Giao các loại một đám Tinh Đấu Tông hậu nhân mau chóng học được những thứ này cổ thư bí tịch bên trên huyền thuật để cao tự thân sức chiến đấu. Tiên sinh, thời gian nhanh đến, ta liền không cùng ngài hàn huyên, có cơ hội ta biết sẽ liên lạc lại ngài. Đầu bên kia điện thoại bộ thừa thấp giọng nói. Ngài khá bảo trọng, người cũng thế, bộ đại ca. Lâm Vũ vội vàng nói. Sau đó bộ thừa liền cúp điện thoại, liên thanh, gặp lại, đều chưa hề nói, bởi vì hắn chính mình cũng không biết còn sẽ hay không có gặp lại ngày đó. Mẹ, đám người này, thật mẹ nó đáng hận. Lệ Chấn Sinh tức giận mắng. Tiên sinh, về sau chúng ta chỉ sợ không có an bình thời gian qua. Lệ đại ca, chúng ta vẫn luôn ở vào mưa to gió lớn bên trong. Lâm Vũ quay đầu cười với hắn một cái, nói tiếp. Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai ta uống chung dược liều lượng tăng lớn gấp đôi, mặt khác lấy một mảnh ta từ trường Bạch Sơn mang về kim lân miếng nhân sâm, nghiền nát thành phấn, mỗi lần lúc nấu thuốc sau đó tăng thêm một khắc là được. Góc truyện audio.com, hiện tại hắn, nóng lòng mình lập tức khỏi hẳn, tăng lớn gấp đôi, Lệ Chấn Sinh nghe tiếng thần sắc hơi đổi, vội vàng nói. Thế nhưng là đậu lão nói qua, hắn chỗ phối trí những dược vật này dược tính quá mức cương liệt, liều lượng cho dù là một phân một hào cũng không thể nhiều hơn. Ngươi quên sao, ta cũng là bác sĩ. Lâm Vũ cười khoát khoát tay đánh gãy hắn, tiếp theo nhíu mày lại, trầm giọng nói ra. Kỳ thực ta cũng hiểu rõ những dược vật này dược tính, nếu như đổi thành thường ngày, ta coi như bảo ngươi thêm số lượng, cũng nhiều nhất sẽ không bảo ngươi vượt qua năm thành, thế nhưng là... Chẳng biết tại sao, lần này ta sau khi bị thương, cảm giác thân thể của mình phát sinh biến hóa trở nên rất kỳ quái, Lệ Chấn Sinh nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng, rất kỳ quái. Lâm Vũ gật gật đầu, chính mình thần sắc lúc đó cũng hơi có chút nghi hoặc nói ra. Ta có thể cảm giác được hắn tựa hồ rất đói khát. Mặc dù những thứ này dược tài đại bổ thế nhưng bổ khuyết xong sau, thân thể như cũng cảm giác có cực lớn trống rỗng, như cũng muốn bổ sung càng nhiều chất dinh dưỡng. Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này cũng đột nhiên khẽ giật mình, nói ra. Thảo nào ngài mấy ngày nay sức ăn cũng tiếp theo phóng đại, ăn đều có chút dọa người. Đúng, nói thật ta mặc dù cơm ăn rất nhiều thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được đói khát. Lâm Vũ cười lắc đầu, kỳ thực hắn vẫn luôn tại khắc chế chính mình sức ăn, hắn đã cảm giác được thân thể của mình không bình thường, cho dù là hiện tại sức ăn cũng đã so với hắn ngày thường sức ăn nhiều hơn một mảng lớn. Vậy ngày mai ta trước cho ngài thêm một chút liều lượng thử một chút, nếu như không có chuyện gì lời nói, về sau ta cứ dựa theo thêm số lượng dược phương cho ngài chế biến. Lệ Chấn Sinh dùng sức nhẹ gật đầu trịnh trọng nói. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ một mực quát đều là thêm số lượng dược dịch, không chỉ không có cảm thấy tí nào không khỏe, ngược lại cảm giác tinh thần càng thêm sung mãn, khôi phục cũng càng thêm nhanh, hắn không khỏi trong tim mừng rỡ, âm thầm nghĩ tới, hẳn là vật cực tất phản, chính mình thể chất tại đại thương sau đó ngược lại đạt được cải thiện. Đêm hôm ấy, Lâm Vũ đang nằm trên giường ngủ say, chỉ nghe bên tai đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ chói tai chuông điện thoại di động. Ngủ ở một bên bồi hộ trên giường bệnh Lệ Chấn Sinh bỗng nhiên bừng tỉnh, một cái bước dài chạy tới cầm lấy trên bàn điện thoại xem xét, tiếp theo thần sắc chấn động, cả người lập tức thanh tỉnh lại, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, là Yến Từ gọi điện thoại tới. Cách chương.